Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 541, thông cáo. Đã điều tra không sai biệt lắm, bất quá, vấn đề có chút nặng, Hoàng Viêm Chân Thần nói, a, làm sao cái nặng pháp, cùng Lý Thành chủ ngươi tại phương Nam chiến tuyến bên trong Đại Hiển Thần. Quy một trận chiến có quan hệ, trong trận chiến ấy ngươi dựa vào toái tinh kiếm thuật bộc phát tổng cộng chém giết ngũ đại chân. Thần, loại này chiến tích, có thể xưng trước nay chưa từng có, nguyên bản toái tinh kiếm thuật đã uy danh hiển hách, nghĩ nhà nghiên cứu, người mua nối liền không dứt, nhưng tại ngài một trận chiến này chiến tích truyền tới về sau. Học tập toái tinh kiếm thuật. Cùng toái tinh kiếm thuật nguyên bộ thần cương chân thân bán thần. Chân thần số lượng, hiện lên bao nhiêu tính tăng lên. Đại hạ đế quốc bên trong cơ hồ mỗi một cái thế lực một người một bộ. Hoàng Viêm chân thần nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Cười khổ nói, trừ chúng ta đại hạ đế quốc bên ngoài, xung quanh cực quang đế quốc, thần tinh quốc, tứ phương đảo quốc các nước đều có rất nhiều người tu luyện. Một bên Nhan Ngọc chân thần cũng đi theo nói. Ta tại Thiết Huyết Chi Hỏa chiến tuyến cũng không chỉ một lần nghe nói qua Lý Thành chủ danh hào của ngươi. Rất nhiều chân thần còn cố ý hướng ta đến nghe ngóng tin tức của ngươi. Dù sao ngươi lúc đó tuần tự chém giết ngũ đại chân thần. Loại lực ảnh hưởng này quá lớn. Phải biết. Liền xem như có được thần vương tọa chấn Thiết Huyết Chi Hỏa chiến tuyến. Tại chưa từng bộc phát toàn diện đại chiến lúc một năm trôi qua nhiều nhất cũng liền một cái chân. Thần vẫn lạc mà thôi. Có đôi khi thậm chí 2-3 năm mới có một cái chân thần lâm vào nguy cơ. Người tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi chém giết ngũ đại chân thần. Đã được xưng tụng cả nước nghe tiếng. Không chỉ cả nước. U nhất chân thần mỉm cười nói ra, ta tại Âu cổ quốc bên này đối với Lý Thành chủ danh hiệu cũng là như sấm bên tai. Hướng ta nghe ngóng ngươi danh hiệu hảo hữu cũng không phải số ít. Lý Thành chủ danh hiệu hiện tại hẳn là được xưng tụng tên truyền thiên hạ. Như vậy, hiện tại học trộm ta cái này ba môn bí pháp người đến tột cùng có bao nhiêu rồi? Lý Cầu Tiên nói, đại hạ đế quốc nguyên bản cơ hồ đều mua toái tinh kiếm thuật. Thần cương chân thân, luyện khư chân ngôn tam đại pháp môn. Chưa từng mua chỉ có 12 nhà. Nhưng thế lực khác cộng lại, vượt qua 100 nhà. Chúng ta có thể xác nhận bọn hắn học lén toái tinh kiếm thuật. Luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân thế lực có 46 nhà. Không cách nào xác nhận. Có 82 nhà, những thế lực này đều phân bố tại trừ Âu cổ quốc bên ngoài khác lục đại quốc gia cùng chứ. Thiên tinh thần bên trong đó cùng chúng ta giáp giới cực quang đế quốc, thần tinh quốc số lượng nhiều nhất, tứ phương đảo quốc thứ hai. Hoàng Viêm chân thần nói vẫy tay một điểm, Lý Cầu Tiên tinh hoàn bên trên đã nhắc nhở nhận được một phần tư liệu. Theo Lý Cầu Tiên đem tư liệu ấn mở, bên trong ghi lại rõ ràng là những học trộm kia cái này tam đại pháp môn thế lực. Trước mắt duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này mấy đại quốc gia những đỉnh tiêm kia thế lực cũng không có học trộm tam đại bí pháp. Một phương diện tam đại bí pháp chính bản mua cũng chỉ cần 200 tinh thần tinh. Đối với những có được kia thần vương tọa chấn đỉnh tiêm thế lực đến nói không phải không bỏ ra nổi. Đến, một phương diện khác bọn hắn cũng gánh không nổi mặt mũi này. Hoàng Viêm chân thần bổ sung một câu, đại hạ 12 nhà, đại hạ bên ngoài có thể xác nhận có 46 nhà. Không thể xác nhận có 82 nhà, hết thảy chính là 140 nhà. Lý Cầu Tiên nói. 140 nhà, nếu như mỗi một nhà đều học lén toái tinh kiếm thuật, luyện khư chân ngôn, thần cương chân thân, vậy coi như là dòng giã 28.000 tinh thần tinh. Cái này là bực nào kinh người một khoản tiền lớn. Lý Thành chủ thật nếu để cho bọn hắn bổ sung trộm luyện tinh thần tinh. Những người này, chúng ta Đại Hạ đế quốc thế lực của mình còn tốt một chút. Bằng vào ngươi tại phương Nam chiến tuyến chém giết ngũ đại chân thần chiến tích cùng uy danh. Nếu là tới cửa lấy muốn, tại chứng cứ vô cùng xác thực hạ bọn hắn không cam tâm cũng đành phải đem thiếu 200 tinh thần tinh bổ sung. Nhưng chúng ta Đại Hạ bên ngoài thế lực này liền không nhất định. Nhất là chuyện này bên trong còn dính đến chư thiên tinh thần. Vì cái gì không để bọn hắn bổ 28.000 tinh thần tinh, tương đương với mười mấy món thần khí tổng giá trị, toàn thu hồi lại, đầy đủ ta tu luyện tới thần vương giai. Lý Cầu Tiên đương nhiên nói, chỉ sợ sẽ có chút khó. Cứ việc chúng ta Đại Hạ cùng quốc gia khác tại Austin đế quốc áp bách dưới không thể không liên hợp. Lại, có thể loại này liên hợp lại cũng không là thân mật vô gian. Người thân là Đại Hạ chân thần tùy tiện xâm nhập bọn hắn quốc cảnh làm ra cái gì quá mức sự tình đến. Sợ là dễ dàng gây nên rất nội bộ tranh chấp. Mà lại, thế lực này bên trong chư thiên tinh thần chiếm 40%. Ngươi muốn thu sổ sách liền phải tiến vào chư thiên tinh thần bên trong. Mà tại chư thiên tinh thần, trời cao hoàng đế xa, nếu là những chân thần kia sinh lòng ác ý, Hoàng Viêm chân thần không có nói tiếp, nhưng hắn tin tưởng Lý Cầu Tiên minh bạch hắn ý tứ. Ha ha, Hoàng Viêm thành chủ yên tâm, ta đã dám tới cửa thu sổ sách, tự nhiên là không sợ bọn họ động thủ. Nếu là bọn họ động thủ còn được làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh, nói, không phải vấn đề này. Nếu như xung đột nhiều lần, có thể sẽ ảnh hưởng chư thiên tinh thần cùng bát đại quốc gia đối kháng Austin đế quốc hợp tác. Hoàng Viêm chân thần nói một chút suy nghĩ. Lý Thành chủ, ngươi nhìn hoặc là dạng này. Chúng ta liền hướng những có kia chứng cớ thế lực thu lấy phí bồi thường dùng. Mà lại phí tổn a, không nên quá cao, coi như 100 tinh thần tinh như thế nào. Ta nghĩ tại chứng cớ xác thực trước mặt cùng Lý chân thần ngươi vị này chí cường chân thần uy hiếp. Dưới, những thế lực này hẳn là biết đem cái kia 100 tinh thần tinh bù đắp. Cứ như vậy Lý Thành chủ ngươi vẫn có thể thu hoạch được vượt qua 5.000 tinh thần tinh ích lợi. Ta công pháp của mình, dưới mắt ta muốn giữ gìn thuộc về mình quyền lợi có gì không ổn. Lý Cầu Tiên nói lấy không thể, nghi ngờ ngữ khí nói. Trước hết để cho trong nước 12 nhà thế lực đền bù chúng ta tổn thất tinh thần tinh. Đồng thời đem ta ý tứ truyền xuống tiếp, ta cho bọn hắn thời gian 1 năm. Một năm nay bọn hắn nếu có thể đến chúng ta Huyền Băng Thành bảo đền bù tam đại pháp môn phí tổn ta. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, chờ ta tự thân tới cửa tính tiền lúc. Không chỉ muốn cho ra 200 tinh thần tinh công pháp phí. Còn được đền bù ta 100 tinh thần tinh phí dịch vụ. Cái này, tốt, cứ như vậy, làm phiền Hoàng Viêm chân thần thay ta đem tin tức truyền đi đi. Một năm nay, ta liền đợi tại Huyền Băng Thành bảo hào hảo luyện hóa tâm linh chi chu hào. Đồng thời chờ lấy long đồ bảo các hồi âm. Hoàng Viêm chân thần thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết. Suy nghĩ thêm đến Lý Cầu Tiên cái kia không kém hơn chí cường chân thần cấp cường đại chiến lực. Hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Lý Thành chủ, ngươi hiện tại cũng là chúng ta Huyền Băng Thành bảo thành chủ một trong. Có thể có nghĩ quẹt từ chân truyền đệ tử bên trong thu mấy người đệ tử. Nhan Ngọc chân thần nhìn thấy Lý Cầu Tiên cùng Hoàng Viêm chân thần trò chuyện thỏa đáng. Cười hỏi một câu, đệ tử, Lý Cầu Tiên nghe lập tức nghĩ tới. Có thể, thu, ta tính toán, sơ bộ định ra 20 cái đệ tử danh ngạch đi. 20 cái, Nhan Ngọc chân thần hơi sững sờ. Một loại chân thần thu đệ tử đều chỉ sẽ thu 3-5 cái. Về sau lục tiếp theo sẽ thu bên trên một chút. Có thể giống Lý Cầu Tiên loại này duy nhất một lần thu 20 cái đệ tử vẫn là số ít. dù sao dạy bảo đệ tử cần phải phân tán không ít tinh lực. Bất quá Lý Cầu Tiên nguyện ý thu đệ tử, nàng tự nhiên vui lòng. Vậy thì tốt, Phàm Thành ngươi bây giờ tại Huyền Băng Thành bảo a, liền phối hợp Lý Thành chủ hào hào chọn lựa một phen làm hắn hài lòng đệ tử. Giao cho ta đi, Phàm Thành chân thần nhẹ gật đầu. Đối với Lý Cầu Tiên nói, ta sẽ đem những cái kia chân truyền đệ tử tư liệu phát cho ngươi. Ngươi tuyển một chút, vừa ý ta trực tiếp để bọn hắn tới ngươi Sơn Phong bái tìm hiểu. Trực tiếp đem chân truyền đệ tử xếp hạng trước 20 gọi qua đi. Đương nhiên, nếu có các ngươi chính tại quan sát đệ tử, vậy liền về sau đưa đẩy. Cái này, ngươi cũng không nhìn những đệ tử này phẩm tính, thiên phú, cùng phù không phù hợp tu luyện của ngươi phương thức a. Phàm Thành chân thần có chút im lặng, cái này 20 cái đệ tử ta đều sẽ chỉ bảo một phen. Có thời gian mấy chục năm khảo nghiệm kỳ, đến tột cùng ai có thể trở thành ta thân truyền đệ tử. Thụ ta y bát, còn được xem chính bọn hắn tương lai tạo hóa. Phàm Thành chân thần nghe xong Lý Cầu Tiên này bằng, với là trước thu ký danh đệ tử. Mấy chục năm khảo nghiệm kỳ mặc dù không ngắn, nhưng cũng không gọi được dài. Một chút chân thần thu đệ tử thậm chí sẽ bí mật quan sát trên trăm năm lâu. Lập tức hắn hiểu rõ nhẹ gật đầu. Xác thực phải như vậy. Bỏ dở hội nghị, Lý Cầu Tiên rời đi tu luyện phòng, gọi đến Tạ Đông Phương cùng Lạc Tẫn hai người. Ta một hồi Huyền Băng Thành bảo sẽ đưa tới 20 cái chân truyền đệ tử. Bởi vì thời gian của ta có hạn, các ngươi trước nhìn xem dạy. Chúng ta, Tạ Đông Phương giật nảy mình. Huyền Băng Thành bảo chân truyền đệ tử đại bộ phận là tiểu thiên vị trở lên tu vi. Đại thiên vị cấp đệ tử cũng không phải số ít. Chúng ta ngay cả tiểu thiên vị cũng chưa tới. Làm sao? Người tốt xấu là ta người đệ tử thứ nhất, được cho đại sư huynh của bọn hắn, dạy bảo bọn hắn có gì không thể. Huống hồ, ta sẽ cho bọn hắn bố trí tu luyện nhiệm vụ, người đốc thúc bọn hắn là được. Tại đốc thúc sau khi thoáng quan sát một chút cái này 20 người, tuyển ra một chút phẩm tính so sánh tốt người nói cho ta. Đến lúc đó ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng, Lý Cầu Tiên nói xong. Ý vị thâm trường nhìn Tạ Đông Phương một chút, những người này tương lai của ta đều sẽ đưa đến Lam Tinh, để bọn hắn tại Lam Tinh tọa trấn. Bởi vậy ngươi cần dùng điểm tâm mới được, nếu là có thể để bọn hắn về sau cam tâm tình nguyện vì Lam Tinh hiệu lực, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Tạ Đông Phương nghe xong lập tức minh bạch nhà mình sư tôn ý tứ. Sư tôn đây là muốn để hắn cho những này chân truyền đệ tử tẩy não, để cuối cùng đem bắt cóc. Bất quá, dạng này thật được không? Rất nhanh, chân truyền đệ tử bảng xếp hạng trước 20 người đã đi tới Lý Cầu Tiên ở lại Sơn Phong. Bất quá bởi vì xếp hạng trước 10 chân truyền đệ tử đại bộ phận đều đã bị tứ đại chân thần coi trọng, ở vào khảo sát kỳ. Cái này 20 người bên trong chân chính có thể xếp vào chân truyền đệ tử bảng trước 10 chỉ có 4 cái, 20 người bên trong, xếp hạng thấp nhất một cái đều đến 32 đi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, cái này 20 cái chân truyền đệ tử lộ ra hết sức kích động. Dù sao Huyền Băng Thành bảo mấy năm này bên trong luận đến danh khí, không ai có thể cùng Lý Cầu Tiên đánh đồng. Dù là Nhan Ngọc chân thần vị thành chủ này cũng không ngoại lệ. Tham kiến Lý thành chủ, ta dục thu các ngươi vì ký danh đệ tử, khảo sát một thời gian, các ngươi có bằng lòng hay không? Lý Cầu Tiên nói, nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. 20 vị chân truyền đệ tử đồng thời ứng nói. Có thể trở thành Lý thành chủ đệ tử là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Đệ tử tất nhiên tận tâm tận lực tuân từ sư tôn phân phó, không cho sư tôn thất vọng. Rất tốt, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn là một cái có lòng trách nhiệm người, đã quyết định khiến cái này người làm hắn ký danh đệ tử, tất nhiên là sẽ cho bọn hắn một điểm chỗ tốt. nơi này là nhất luyện thần chi thuật. Tên thiên nhân chín hỏi, đây là trước ba hỏi, các ngươi lại cầm đi tu luyện. Qua một thời gian ngắn ta sẽ nghiệm chứng tu luyện của các ngươi tiến độ. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Pháp, 20 vị chân truyền đệ tử cung kính hành lễ bái tạ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đang muốn nói cái gì? Tinh hoàn lại là phát sáng lên. Theo hắn đem tinh hoàn kết nối. Bên trong rất sắp xuất hiện rồi Vu Khanh Khanh thân ảnh. Đại nhân, Trạm Lam đế quốc gần nhất có chút không đúng. Hy vọng ngài có thời gian có thể về đi xem một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.